Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Má ơi, anh Hai sắp về chưa? Má à, anh Hai nói á, năm nay về sẽ mua xe đạp mới cho con đi học á. Má ơi, anh Hai nói á, về sẽ dẫn cả nhà mình đi thành phố chơi, đi đầm sen với suối tiên nữa. Má ơi. Đó là một trong những ngày cuối cùng của tháng chạp. Cái lạnh se se tuy không cắt da cắt thịt, nhưng cũng khiến cho những đứa trẻ gầy yếu, quần áo mỏng manh, bờ môi càng thêm tím tái. Hai đứa trẻ An và Hương đang ngồi nhổ cỏ dọc bờ ruộng, vừa ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Giọng nói hồn nhiên trong trẻo cùng với nụ cười ngây ngô khiến cho khung cảnh ảm đạm thêm phần tươi sáng. Má trong tiếng gọi của chúng chính là chị Hai Diệu. Chị quê ở Ngũ Hiệp, Tiền Giang, năm 18 tuổi lấy chồng về Phú Phong. Tính đến nay cũng đã gần 25 năm ăn Tết ở cái xứ này. Chồng chị lúc trước làm công nhân xây dựng, thường đi theo mấy nhà thầu nhận những công trình nhà cửa ở cái miệt này. Nhưng mà vào một ngày 10 năm trước, biến cố xảy ra. Anh trong một lần làm việc đã bị tai nạn, rồi bị giàn giáo đè chết. Vậy là chị Diệu ở dậy một mình nuôi ba đứa con ròng rã suốt 10 năm qua. Người con trai lớn của anh chị tên là Dư, năm nay mới 19 tuổi. Hơn một năm trước, sau khi đã tốt nghiệp phổ thông thì cũng đã rời khỏi Việt Nam đến Hàn Quốc làm công nhân xây dựng. Dù chỉ biết công việc đó vô cùng nặng nhọc, lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm, năm đó chồng chị cũng đã chết như thế nào, chị hoàn toàn nhớ rõ. Nhưng mà cuộc sống quá khó khăn, ở Việt Nam người thân chẳng khá giả gì, ai nấy nhà đều phải nuôi mấy miệng ăn, thậm chí có người còn vô cùng nghèo khổ, làm sao có thể gánh thêm gia đình chị nữa chứ. Khi đó có người trong xóm rủ rê, nhìn thấy cuộc sống cả nhà quá cực khổ, mẹ của mình mỗi ngày đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuy chỉ hơn 40 tuổi, nhưng gương mặt của chị Diệu thâm sạm, sống lưng hơi còng, tóc điểm qua xương hệt như người ngoài 50. Hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng đứa nào cũng gầy ốm xanh xao, tiền đi học hàng năm đều thiếu thốn. Sau giờ học bọn chúng đều ở nhà làm việc nhà hoặc giúp chuyện đồng án. Chuyện học thêm cho bằng bạn bằng bè là điều hết sức lạ lẫm. Ba mẹ con ở trong ngôi nhà lá nền đất, nằm chỏng chơ giữa cánh đồng lúa rộng lớn, chết làm bằng thân cây dừa chắp vá, không ngăn được cái lạnh của những ngày trái gió trở trời. Chị Diệu còn nhớ rất rõ ngày Dư lên đường. Cả nhà đêm đó đều không ai ngủ, kể cả đứa nhỏ nhất. Giữa cánh đồng mịt mù gió chướng, cột kèo mái nhà kêu lên từng tiếng kẹo kẹt. Ánh sáng le lối của bóng đèn điện 6 tấc xuyên qua khe vách rọi ra bên ngoài, càng làm cho căn nhà trở nên đáng thương giữa ruộng lúa bạc ngàn gió lộng. Hay là đừng có đi nữa con à. Ngày đó chị Diệu nhìn con trai lớn của mình nói một câu như vậy. Dư dáng người cao gầy, làn da rám nắng, đường nét ngũ quan trên gương mặt khá anh tuấn. Tuy mới 18 tuổi, nhưng có lẽ do mất cha, cuộc sống lại trải qua quá nhiều thiếu thốn, cho nên so với những thiếu niên khác thì trưởng thành hơn rất nhiều. Có những việc trong nhà hắn đều tự mình quyết định thay cho chị Diệu, cho nên việc đến Hàn Quốc cũng là do ý của Dư. Chị Diệu lúc đầu không đồng ý, nhưng cũng không thể ngăn cản được anh. Về tính cách này, có lẽ là giống người chồng đã mất của chị. Nhìn đứa con trai của mình mà lòng dạ chị ngổn ngang rối rắm, đi xa là một nỗi sợ, huống hồ là rời khỏi Việt Nam đến Hàn Quốc. Nơi đó mùa đông vô cùng lạnh lẽo, thậm chí chị còn nghe nói con người bản xứ đa phần khắc nghiệt. Chị sợ con trai mình làm trái ý người ta thì sẽ tự chuốc lấy khổ. Ba. Dư nói một tiếng rồi im lặng. Nhìn thấy mẹ mình thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt mà không rõ tư vị gì. Bóng đèn sáu tấc in hình của chị Diệu lên trên vách nhà, tấm thân đơn bạc. Nhiều năm nay cực khổ làm việc đồng án quần quật, đã lấy đi tất cả thanh xuân của chị. Chị hôm nay mặc một chiếc áo ấm mỏng dài tay, màu nâu có chút cũ. Dư nhớ hình như đã 4-5 năm gì đó rồi. Chị Diệu mỗi ngày đều vất vả như vậy, lưng ngày càng còng hơn, nhưng cũng chưa có một lần ăn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net